Xuất gia thì cảnh sắc là một cái pháp mà người đệ tử Phật phải luôn luôn là để ý hàng ngày, bởi vì chỉ cảnh sắc có nghĩa là nhắc nhở, là động viên, là nhắc nhở, là sắp tấn trên đường tu hành, cho nên nó rất cần. Bây giờ bữa nay bắt đầu học tiếp. Trước khi học tiếp là phải học cái từ này, rồi học cái bài tiếp bữa nay nó mới có lợi. Là học cái từ, cái danh từ pháp số ở trong đạo Phật, cái danh từ nhị tử trong đạo Phật. Ta nhìn cái sự chết chóc á, sự tử vong á, nó có hai cách, có hai thứ. Một là phần đoạn sanh tử, hai là bất từ nghì biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là cái chết thông thường như mọi người đều biết, là cái đời kiếp sống của con người có thể là chết trẻ, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, chết trung niên 35, 40, 45, 50, và chết mà già mới chết 70, 75, 80, 90, 95, lại để là những người thọ bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thế thì là cái chết đó là cái chết hoàn toàn là chết hẳn rồi, làm đám tang rồi đi chôn hoặc đi thiêu. Thế thì cái chết thông thường như vậy trong đạo Phật gọi đó là phần đoạn sanh tử, tức là nó qua một giai đoạn, nó qua một khoảng thời gian, chứ phần có nghĩa là thời gian. Cuộc sống của mình qua được một khoảng thời gian đó rồi không còn nữa, đó là phần đoạn, là một giai đoạn trong cái đời sống của mình. Vào khoảng giai đoạn nào đó, chết trẻ, chết trung niên, chết già, thế thì cái phần đoạn sinh tử là cái chết thông thường mà con người đã mất đi một cái mạng sống. Giống như trước đại học á, triêu tồn tịch dông sát na dị thế, sống hơi thì còn mà chiều thì có thể chết. Trong sát na là có thể hơi thở ra mà không thở vào thì là nó chuyển sinh ra một đời khác, là chết rồi. Thế thì cái chết đó gọi là phần đoạn sinh tử, dễ nghe dễ biết. Còn cái thứ hai là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cái này là phải để ý mới biết. Bất tư nghị biến dịch sinh tử là chết đi một cuộc đời, một giai đoạn của cái nguồn tư tưởng của cuộc sống của mình. Thí dụ như cái bài mình sắp học đây nè, bữa nay mình học cái câu là phụ mẫu bất cúng cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyền kế tự, miên ly hương đảng thế phát bẩm sư. Ba câu đó là nó nói lên là con người của chúng ta, những người xuất gia này coi như đã qua một giai đoạn chết rồi. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly. Cha mẹ đẻ ra đặt cho mình là Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Lý, thí dụ vậy. Đó là cha mẹ sinh ra cho mình cái tên như vậy. Nhưng mà bây giờ đây mình không có cái tên như vậy rồi. Đối cho mẹ thì lớn lên thì phải là công ơn dưỡng dục, sanh thành dưỡng dục, cái ơn cúc dục cụ lao phải lo đền trả công ơn cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí có người phải phụng dưỡng luôn tới cả ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội nữa. Thì đó là cái bổn phận của một con người hiếu thảo trong xã hội. Nhưng mà đây là cái người xuất gia, Minh Tăng cũng như Minh Ni, cái vai trò nó không còn làm nữa. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, không có cúng dường cung cấp cái miếng ngon cái vật lạ, không có tảo tỉnh thần hôn sớm viếng tối thăm cha mẹ ông bà được nữa, và đã rời bỏ lục thân mà đi xuất gia. Đó là nói về bổn phận của một người con, của một người cháu trong gia đình là coi như đã chết rồi đó. Cái đứa con nó chết rồi đó. Chết đây là chết bất tư nghị biến dịch sinh tử đó. Rồi đối xã hội, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyền kế tự. Đối với xã hội thì mình không làm lính được, không làm tướng được, không làm tá làm tướng được để mà an quốc trị bang, không làm chính trị để mà góp phần chính trị, cũng không làm kinh tế. Thế thì là cái nhiệm vụ của xã hội mình coi như mình đã chết, bất năng an quốc trị bang, làm lính không, làm tá không, làm tướng không, làm quan quyền gì cũng không hết, thậm chí là được miễn dịch, miễn quân dịch, miễn bộ đội nữa, thì chẳng phải là bất năng an quốc trị bang là gì. Thế thì chính trị kinh tế gì quân sự gì mình cũng không làm nữa. Có cái đặc ân của từng chế độ nói chung, mà chế độ nào dường như cũng có cái điều đó. Chế độ quân chủ xưa kia cũng có được miễn sưu, miễn thuế, miễn dịch, tạp dịch. Rồi những chế độ gần đây tuy là cũng có hô hào trên cái phương diện bình đẳng cho xã hội, thì cũng có gọi là kêu đi bộ đội, kêu đi quân dịch là vậy. Nói là nói vậy để cho có nói thôi, chứ còn coi như là các cái chế độ là có cái cách để mà ngoại lệ để cho những người tu hành. Do đó mà bất năng an quốc trị bang, Đó là nói bên nam, còn bên nữ thì các vị đừng có tưởng đâu, không An Quốc Trị Ban nha. Tôi nói ví dụ như bên nữ là có ai làm được cái vai trò của bà Nguyễn Thị Bình đâu, ai làm được cái vai trò của bà Lê Thị Định đâu. Tuy là bên nữ vẫn là An Quốc Trị Ban đấy, ai có làm được cái bộ đồ tóc dài đâu. Do vậy cho nên đừng nói bên nữ là bên nam không, mà bên nữ cũng vẫn gì, bên nữ mà vẫn người ta vẫn làm được bộ đồ tóc dài, ta làm được bà Nguyễn Thị Bình, bà Nguyễn Thị Định đã từng đóng góp trong cái công cuộc xây dựng đất nước đó chứ đâu phải phụ nữ là ngoài lề xã hội đâu. Thế thì là Tăng đã ngoài ra ngoài cái nguồn máy của xã hội rồi, bất năng An Quốc Trị Ban rồi. Mình đi cũng vậy, cũng bất năng An Quốc Trị Ban. Gia nghiệp đốn quyền kế tự là ở nhà, là ở nhà nho ta gọi là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại, tội bất hiếu. Nó có ba tội mà cái tội không con nối dòng là tội lớn hơn hết à, đối với cái nho và nho giáo là như thế. Thế thì ở đây cái người tu hành bên Tăng cũng như bên Ni đều là không có con nối dòng. Thế thì gia nghiệp đốn quyền kế tự, tức là mình coi như tự mình tách ra cái xã hội và gia đình rồi à. Quynh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Mình tự nguyện xa, xa, xa lánh trần thế. Những cái sinh hoạt gì của trần thế, mình tự nguyện, mình xa lìa hết. Xa lìa vậy để chứ gì? Ký kỳ xuất ly là mong ra khỏi được tam giới, xuất ly tam giới. Đây, thế thì cái đoạn mà mình học mấy câu đó đó, là để nói lên là cái người xuất gia phải tự thấy rằng mình chết rồi. Chết đây là cái tên là Nguyễn Thị Lan, cái tên là Trần Thị Thu Cúc, là Cao Văn Tuấn, là Võ Văn Hùng vân vân. Cái tên ngon lành, cái tên bóng bẫy, cái tên bay bướm đó không còn nữa. Bây giờ nên đổi vô cái tên khác. Từ ngày mà miếng ly hương đảng thấy bất bẩm sư đó, xa cách làng xóm mà cạo đầu theo thầy là mình có cái tên khác. Tên khác lấy cái tên mới, tên cũ coi như chết rồi đi. Chết theo kiểu của Dương Thí Kiều. Dương Thí Kiều mình ta sáng tác ra các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi khanh thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thúy Kiều đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh Trác Tuyền, con xin nhận từ đây. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Cái lương người ta làm kiểu vậy. Cái tên Dương Thúy Kiều đã thanh lâu hai lượt, ở đây lâu hai lần và làm thanh y hai lần. Bây giờ cái đời sống ô trượt đó con đã chết rồi, con đã được vượt qua rồi. Vượt qua rồi con không còn phải sống trong những cái đời sống ô dục đó nữa, đời sống ô trượt đó nữa. Bây giờ đây con được pháp danh là Trạc Tiền. Con xin đổi từ đây là kể từ ngày mà được vô trong cái chiều ẩn am mà tu hành để làm một vị sư ni. Thế thì coi như Dương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt mà pháp danh Trạc Tiền. Bây giờ con mới đầu thai kiếp khác, con là Trạc Tiền chứ không phải là Vương Thí Kiều nữa. Vương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Ở đây mọi người tu hành đều có chết rồi trong ô trượt. Chết rồi trong cái hoàn cảnh của xã hội, của gia đình, con đã chết rồi. Bất năng An Quốc Trị Ban, gia nghiệp đốn nguyên cái tự, thế là chẳng phải chết là gì. Do vậy cho nên cái lễ xuất gia nó long trọng ở cái chỗ là phải được cha mẹ cho, phải được là nhà nước đồng ý. Hồi xưa thì gọi là quốc vương, quốc vương cũng tức là quốc gia, những người lãnh đạo đất nước, người ta đồng ý, cha mẹ cho, tứ thân lục thân đều quan hỷ. Do vậy mà trong cái bữa mà làm cái lễ xuất gia đó có lễ tạ tứ ân, coi như lần đó là lần cuối cùng. Vì vậy cho nên cái người xuất gia là không có lại ai nữa hết à, chỉ là Phật thôi à. Cha mẹ cũng không có lại, cha mẹ là người sanh thành ra mình đó, nhưng mà cũng đám ma đám tang gì chết thì phục vụ thôi chứ cũng không có lại. vì coi như là mình được phép miễn ly hơn đảng thế bác bậc sư rồi, phụ mẫu bất cung cam chỉ rồi, cha mẹ đã bằng lòng rồi. Do vậy cho nên là cái tục lệ của người xuất gia ở các nước Nam tông Phật giáo là người con mà đi xuất gia về là cha mẹ vẫn làm lễ kính quý như là Sa Môn, Bà La Môn khác, chứ không phải là kể là con mình. Đó là cái đạo lý của người tu hành là vậy. Dù là con mình về tới nhà khất thực, đem ra dân cúng dường y như cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Vì cái đức tên mà của cha mẹ sinh ra đó, cái đứa con đó đã chết rồi, bây giờ ta sống lại cái đời sống của Sa Môn, của Bà La Môn. Và ngược lại, cái người mà đi tu rồi cũng phải biết bổn phận của mình là ai. Mà đã chết rồi thì cái tài sản bất cứ cái gì của cha mẹ mà còn để lại thì cái quyền thọ dụng đó chỉ có anh em ta làm sao ta làm, mình không có quyền về đòi chia cha. Dù cha mẹ mà có để giường đất hay là sự nghiệp bao nhiêu đi nữa, người xuất gia mà về mà đòi chia chắc là xuất gia như vậy là dởm đời, không trúng, coi như không chết, chết rồi tự tử rồi, cái rồi cắt dây kiểu vậy, tính tự tử rồi cái cắt dây, thế là không chết, tính nhảy xong rồi cái rồi nín thở trồi lên, đi xuất gia rồi lại đòi trở về chia của là không trúng. Cho nên phải coi như chết thiệt, rồi phải đi con đường giải thoát giác ngộ, ký kỳ xuất ly, mong ra khỏi tam giới cơ, chứ đâu có trở lại mà đòi chia. Và ngược lại, cái người con mà đi xuất gia rồi là cha mẹ khi mà về là phải kính như là Sa Môn, Bà La Môn, chắc cũng không được kêu bằng thằng này nọ, cô này cô kia, rồi biểu đi ra coi lùa mấy heo vô phụ với tao coi, với mai này ra nhổ cỏ giùm tao mấy cái liếm lúa này. Không có vụ đó, không làm. Người tu hành mà thiệt là biết đạo lý rồi ta không làm như vậy, không có làm nữa. Lẽ đương nhiên là không có chia của nữa rồi, nếu mà giàu không chia của, phải vậy mới là đúng, thì kể như chết thiệt mà. Đó, do vậy cho nên là này, một lần đi tu về đây là chết rồi, một lần đó là bất tư nghị biến dịch sanh, sanh tử đó nha. Không được tương quan nha, không được đòi hỏi tiền tài sự nghiệp bất cứ cái gì của anh em cha mẹ, dù là có nhiều nữa cũng không được xin. Không được tương quan gì nữa hết. Thế là mình chết rồi đấy chứ gì nữa. Cái tên mình và tên khác thôi mà. Đó là một lần bất tư nghị biến dịch sinh tử. Rồi bây giờ hàng ngày nhá. Hàng ngày á là ta cũng phải chết. Chết như Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trược vậy. Ví dụ như là từ sáng tới giờ mà mình có những chuyện gì mình buồn bực, không vui mà buồn bực mà nó quạo quọ, thậm chí nó phiền não, nó đau đớn nữa, đó là lúc mình mê, mình bất giác của mình. Chứ nếu mà mình tỉnh thức, mình trở về với chánh niệm thì cái ý niệm mà buồn bực mà hận thù mà đau khổ gì hồi sáng giờ đó mình phải cho nó chết ngang đó đi, để nó sống lại qua một đời sống khác. Cái đó trong kinh Pháp Môn Tịnh Độ thì gọi là vãng sanh tịnh độ đấy. Vãng sanh tịnh độ là một hình thức bất tư nghị biến dịch sanh, sanh tử. Buồn bực, tức tối, thậm chí là hận thù trong bụng, đó là những lúc, đó là những lúc vô minh nó tác động, nó hoành hành ta, ta lơi cảnh giác, nó sinh ra những cái đó. Nhưng mà sau đó trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ đồng hồ gì đó, nếu mà ai mà vô minh dày thì 1 giờ, mà dày hơn nữa là 3 tiếng đồng hồ mà tỉnh ngộ lại được, biết rằng những điều đó không đúng với cái pháp tu học của ta, ta cần phải hóa giải nó đi, ta cần phải trở về với chánh niệm, ta phải bỏ nó đi. Vì tất cả cái thật tánh của vô minh phiền não nó không có thật, cho nên ta có thể bỏ nó được. Cái tánh của ta là cái bản chất nó là thanh tịnh, bản nhiên là trong sáng, chứ không có cái khổ đau về muộn đó. Vậy mà ta chịu mấy tiếng đồng hồ giờ, ta quá ngu rồi đó, ta quá dại rồi đó. Thế là niệm Phật, chánh niệm, quân tập vào, Thế thì là cái phiền não vô minh nó tự nó tan biến mà không bao giờ tìm nó ra cái màu xanh vàng đỏ trắng, cũng không còn tiền ra là bụi bặm nhỏ lớn gì hết. Có nghĩa là vì nó không có thật tánh, cho nên là tánh thức là hóa giải nó được ngay. Thế là một giai đoạn biến dịch sinh tử, từ cái cõi ta bà đau khổ vãng sanh ra tịnh độ cực lạc. Đó, cho nên cái học cái bất tư nghị biến dịch sinh tử này là để mỗi ngày, nếu mà ta có chánh niệm vững vàng thì trong ngày ta ở trong chánh niệm là ta sống trong cái trạng thái cực lạc, ở nước cực lạc. Còn nếu như mà ta lỡ bị vô minh tác động hoành hành mà sau đó ta mới tỉnh thức lại, thế thì là lúc bây giờ ta chết đi một lần, gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Ta hóa giải cái phiền não vô minh đó để ta vượt đi qua một cái đời sống an lành, trong sáng, thanh tịnh và sung sướng. Gọi đó là giáng sanh cực lạc. Mà mỗi một lần giáng sanh cực lạc vậy, ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cho nên vãng sanh cực lạc đây là nó chết một cái giai đoạn. Cái giai đoạn là ô trượt tâm hồn, ô trượt môi trường hoàn cảnh, cắt bỏ cái giai đoạn đó để mình bước sang qua một cái giai đoạn an lành trong sáng, đó gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sống chết đó là sự sống chết mà không có nhìn con mắt không thấy được, lấy lỗ tai mà nghe không được, mà cái người mà sinh tử bất tư nghị đó có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự. Học cái đó. Và chính cái bất tư nghị biến dịch sinh tử này, ta còn thấy được cái là Phật Thích Ca không phải là đợi một năm ta mới cúng đáng sanh một lần, không. Ta vẫn thấy rằng là ta cúng Phật một ngày có thể Phật đáng sanh một lần, hai lần, rồi Phật Niết Bàn một lần, hai lần cũng có. Phật Niết Bàn là khi nào mà tâm ta đang trong sáng về cái rồi nó phát nổi lên vô minh phiền não, nó nổi lên tham sân si, nó nổi lên mừng giận thương ghét, đó là lúc đó Phật Niết Bàn đấy. Phật Niết Bàn rồi đó. Mà nếu mà ta tỉnh thức, ta giác ngộ, ta nắm vững chánh niệm trở lại, thì cái chánh niệm, cái an lạc thanh tịnh đó trở lại với ta, đó là Phật đản sanh trở lại. Thế thì Phật Niết Bàn hay Phật đản sanh cũng như là ta trở về cõi ta bà hay là ta vãng sanh tịnh độ, đó là cái hậu quả của cái giáo lý bất tư nghị biến dịch sinh tử như ở đây vừa nói. Ta phải thấy lúc nào ta rớt về cõi ta bà, khi nào mà phiền não vô minh tham sân si mạng đầy nhảy là ta bị đọa rớt về cõi ta bà đấy, phải chịu đựng lắm mới sống nổi. Cho nên đau khổ gây rứt, bất bình bất mãn dài dài, đó là ta đang ở cõi ta bà. Và ta thấy được cái tính chất vô minh phiền não đó, ta tỉnh ngộ, ta quán về cái duyên sanh như quyển, cái thực tướng vô tướng của vạn pháp, thế thì ta vãng sanh cực lạc, ta sống đời sống an lành hơn. Đó gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Còn như những cái bậc A-la-hán cũng vậy. Các vị Xá Lợi Phất, Phục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân, hồi xưa làm đệ tử Phật đi cất thực quá Phật hàng ngày đó. Đó là người ta được cái quả A La Hán, quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mỗi một cái giai đoạn mà được chính một cái quả như vậy, gọi đó là một lần bất tư nghị biến dịch sinh tử. Từ cái phàm phu này chứng được quả Tu Đà Hoàng là một lần sinh tử nữa. Từ quả Tu Đà Hoàng chứng lần quả thứ hai là Tu Đà Hàm, đó là một lần bất tư nghị biến dịch sinh tử nữa. Cho tới diệt đi cái niệm thường tình của cái quả thứ ba mà lên thẳng được cái địa vị mà là xuất ly tam giới A La Hán, đó là một lần sinh tử nữa mà con người này vẫn còn. Chứ nếu con người này chết thì gọi là thần đoạn sinh tử, mà con người này vẫn còn mà vẫn chết đi cái gì trong ô trượt, cái gì trong vô minh, trong phiền não đó. Cho nên là học mà để cái này nè, để phải mỗi ngày bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử, nhất nhật nhất dạ dạng tử dạng sanh, trong kinh Địa Tạng nói là một ngày một đêm muôn lần sanh muôn lần tử, là ta nói cái ý nghĩa bất tư nghị biến dịch sinh tử này. Cho nên cái đoạn này á, cha mẹ không còn cung cấp những món ngon vật lạ, không dâng cơm dù nước cho cha mẹ, và xa lìa lục thân, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, cái vai trò an bang tế thế, cái vai trò nối dõi tông đường, cái người xuất gia nam cũng như nữ đều không có làm vai trò đó. Miên ly hương đảng, thế pháp bẩm sư, xa cách làng xóm, cạo tóc xuất gia đi thọ học với thầy. À, thọ với thầy tất nhiên là thầy cho cái pháp danh khác rồi, tức là đã sống qua đời sống mới rồi. Do vậy cho nên là cái người xuất gia nó phải có đời sống mới. Cái mà tôi xin nhắc lại một vấn đề là người xuất gia rất dễ lầm lạc. Hồi trước tôi ở chùa Ấn Quang tôi học, có những vị cư sĩ lớn tuổi rồi mới tu, điều đó không có gì là trở ngại, Phật vẫn cho. Lớn tuổi rồi, có người hưu trí, đi làm công chức hưu trí rồi mới tu, điều đó cũng không gọi là muộn, Phật có cho phép như vậy. Nhưng mà có những cái mà tôi rất là không bằng lòng, nhưng mà mình nói không có được, mình không có đủ thẩm quyền để nói. Mấy cái vị mà tu như vậy rồi á, họ vô tu rồi thì họ có cái giường rồi, họ có cái quyền lợi ở trong tăng chúng. Rồi những người đó họ có tiền khá khá, rồi họ sắm được cái tủ, rồi họ mua kinh, mua sách, rồi mua đồ đã cần dùng. Thế thì cái phần đó đó, tới chừng mà cái người đó qua đời, lẽ ra gia đình không được là nói lôi thôi gì hết. Đây là cái người này nó thuộc về cái người của tăng bảo. Còn chuyện mà vợ con ở nhà có, điều đó không thương quan nữa. Cho nên không có được lại đây mà đòi chở cái tủ đó đem để cho ai đó cảm tình, không được làm vậy. Đây là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Cái người này là người của tăng bảo rồi, là tài sản này thuộc về của tam bảo mà người ta giải quyết vấn đề thôi. Mà đem mà vợ con mà trở lại mà chở cái đồ về, và con xin cái này lại, con chở về kia. Tu vậy là suốt một cuộc đời của người đó tu là vô ích mà thôi, không có được. Có nghĩa là vợ con không hề cắt được, và bản thân người đó cũng chấp nhận như vậy. Có nghĩa là chẳng có miếng ly hương đảng, thế pháp bẩm sư gì hết, chẳng có bất tư nghị biến dịch sinh tử gì hết. Cho nên tôi nói như vậy, có nghĩa là hàng đệ tử trẻ của chúng ta phải hiểu vậy đó. Do vậy cho nên là không về nhà làm phụ công việc nhé, không làm, mà không được tía má bảo con làm nữa, mà con bảo là con đi thôi à, không làm. À, mà không có tội, không làm giùm mà không có tội. Trừ ra trường hợp mà cha mẹ không còn ai giúp đỡ hết thì con phải làm, con vẫn phải làm. Còn như cha mẹ mà còn có anh em này kia là anh em phải làm thôi. Còn cha mẹ đã cho phép con rồi, đã bằng lòng rồi, lục thân đã cho rồi, thì bây giờ con không có làm gì nữa. Mà có phụng dưỡng chăng là khi nào cha mẹ không còn người giúp đỡ nào đó thì con phải làm hoàn toàn giống như cái vai trò làm con. Đó là tôi gọi là khai giá trì phạm. Không biết lúc nào phải khai, lúc nào phải giá. Vì mặt luật à. Chứ còn mà hở kêu về phụ làm nấu nướng rồi đám cưới cháu kêu bằng cậu kêu bằng gì không được à. Không làm nữa, dứt khoát không làm nhé. Để cái đó chứ không là chết rồi. Chạy về nhà hoài, thăm lo công việc nhà không được, phải bỏ hẳn à. Ăn của thường trụ, của tam bảo, của thí chủ, rồi lo việc của thường trụ, tam bảo, của thí chủ. Trừ ra cha mẹ là như trường hợp vừa nói, thật là không có người lo thì mình phải làm vai trò. Chỗ đó là chỗ để ý mình có giải thoát được. Ta gọi là giải thoát, tức là giống như là mình đã chết rồi một giai đoạn rồi mới được. Thế thì đó là nói về hình thức rồi nè, bây giờ nói về nội tâm nữa nè. đi tu để làm gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chi đức. Nội đây tức là về mặt nội tâm, nội thân. Bên ngoài là sự tiếp cận của mình với xã hội. Nội cần khắc niệm chi công. Cái công, tạo cái công quả, cái công đức của mình đó là phải khắc kỹ và phát huy cái niệm định, chánh niệm chánh định, phát huy cái trí tuệ, tức là giới định tuệ, gọi là khắc niệm chi công. Luôn luôn là phải nhớ cái vai trò, cái phận sự của mình là giới phải giữ để cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh. Định, có định thì mới có thể phát sinh trí tuệ, chứ không có định là không có phát sinh trí tuệ được. Mà muốn có định là phải có giới, phải giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh thì mới có định được. Thân khẩu ý phải cho chứng chặt, cho đường hoàng, cho bình thản thì mới có định được. Mà có định thì mới có trí tuệ được. Chứ tôi nói thí dụ như là, mình nói thí dụ ở đây là chuyện thế gian tùy theo cái nghề nghiệp của người ta. Như mấy cái vị mà đánh trống, đánh trống mà nhạc công, như mấy anh đờn mà của ca nhạc kịch đó. Mấy anh đó là ngoài cái ngành chuyên môn đặc biệt của anh, anh không có suy nghĩ gì khác được hết rồi. Là vì thân ảnh, miệng ảnh, ý ảnh là chỉ phục vụ cho cái nghề đó thôi, chứ còn cái gì khác không được, không có. Thân đạo cử, khẩu đạo cử, ý đạo cử. Đạo cử tức là nó lông bông. Thành ra khi mà nhìn thấy những cái người ca sĩ đó về mặt nghệ thuật, nó khen về mặt nghệ thuật, về mặt âm nhạc thì cái chuyện đó là không phải là tầm thường. Thế giới đều phải quan niệm mà. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn là thấy nó cười lắm. Anh này buông cái đó ra hỏi anh cái gì khác, anh không bao giờ biết. Chẳng nói được cái gì khác ngoài cái nghệ thuật của anh ra. Nghệ thuật chuyên môn của anh ra. Là vì thân khẩu ý kiểu đó. Mà nói tới vấn đề mà tu hành đó thì đặc biệt là không tiếp thu vô được rồi. Là vì thân không, không tịnh, khẩu không tịnh, ý không tịnh. Do vậy cho nên nỗi cần khắc niệm chứ không là có giới nó mới có định. Có định nó mới có sanh trí tuệ. Cái trí tuệ mà Đạo Phật muốn nói nó khác hơn là cái hiểu biết của thế gian. Hiểu biết của thế gian có thể khôn ghê gớm, có thể hiểu biết xa, hiểu biết rộng đấy. Nhưng mà cái đó nó không có đem lại cái sự an lành giải thoát được. Cũng như giống như là mình đọc truyện Tống Quốc, Khổng Minh là ngồi nhà mà cái là lừa suy luận những chuyện đồng ngoài trăm dặm. Phụng Sồ cũng vậy, gọi là phi bất lý chi tài, cái tài ngoài trăm dặm. Biết sự việc điều hành chuyện ngoài trăm dặm mà vẫn thành công như thường, thế là tài trí lắm đó chứ. Nhưng mà hỏi chứ có an lạc không, có hạnh phúc không, có giải thoát không? Hoàn toàn mấy người đó không có. Để hạ người này, để triệt hạ người kia, để thắng trận nọ được. Điều bên kia tới không sai, nhưng mà nói về giải thoát giác ngộ không có. Còn cái tu của Đạo Phật thì cái mục tiêu là phải giới định tuệ mà tuệ, để mà nhận thức chân lý, để mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, để mà có cái giải thoát giác ngộ tốt đến, gọi đó là quả vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên là nó không có giống như người thế gian. Cái của người đệ tử Phật tìm không không giống với cái của người thế gian muốn có. Do vậy cho nên nội cần khắc niệm chi công là phải lo tu giới định tuệ. Do cái trí khôn của người thế gian, trí chứ không phải tuệ, tôi gọi là thế trí. Kể cả cơ quan NASA của Hoa Kỳ tiết ra được những cái phi thuyền vũ trụ để đi thám hiểm cả vũ trụ, cả mộc tinh, cả kim tinh, mặt trăng là chuyện tầm thường rồi, nhưng mà vẫn đau khổ là đau khổ thôi. Cái khác của người thế gian, trí của người thế gian là vậy, còn cái tuệ của người đạo Phật thì nó, cái mục tiêu của nó là an lạc và giải thoát. Ngoại hoàng bất tánh chi đức, bên trong là khắc niệm, nhớ tưởng, tư duy quán chiếu, thường nghĩ tới giới định tuệ. Đó là bên trong, bên nội thân, nội tâm và nội thân. Bên ngoài thù tiếp với xã hội là phải truyền đạt cái đức bất tánh. Cái đức bất tánh là cái gì? Cái đức bất tánh là cái từ bất tánh đó. Ông Tu Bồ Đề được cái vô tánh tam muội. Ở đây là ngoại hoàng bất tánh chỉ đức. Bất tánh cũng tức là vô tánh, tức là phải sống lục hòa, tự mình sống có lục hòa. Và cái ăn đạt cái ý tưởng lục hòa cho nhiều người cùng sống, để mọi người cùng có cái an lạc, cái hạnh phúc giống nhau. Mà lục hòa đó là ở trong cái mùa an cư kiết hạ, chỗ nào cũng vậy, là rất là tốt. Lấy nội cái lục hòa đó mà tập mà tu, thân hòa đồng trụ, là ở chung một cái chỗ gì mà cả trăm người hoặc là 200-300 người mà ở được, là phải nói là có một cái sự, có một sự nhẫn nhục, phải có cái đức từ bi, có cái đức hỷ xả, dù không cao lắm đi nữa, không phải là bậc thượng đi nữa, cũng phải có bậc trung, hoặc tệ lắm nữa cũng trên bậc hạ mới có thể ở nổi. Chứ còn không khéo ở chừng là 10 người là đã sanh sự, là không ở lâu nhau nổi rồi. Mà ở bao nhiêu trăm người mà ở được, là đó là có cái đức bất tánh. Bất tánh tức là thân hòa đồng trụ, có hòa mới ở chung nhau vậy được. Chứ không hòa là nói chuyện một chút là rầy lộn rồi, là cãi cọ rồi, là bất bình bất mãn rồi. Cái thứ hai là khẩu hòa vô tranh, cũng phải tu, cũng phải học thôi à. Chứ mà đi chơi nói là sợ, nói chuyện hồi là rất đáng sợ. Cho nên thành thật mà tôi nói với đại chúng là tại sao người ta rủ tôi đi chơi, nghĩa là từng 5 xe 10 xe đi cho có đoàn, đang cho thầy thì thầy ngon lành rồi, thầy được phần ưu tiên rồi, ngồi là một mình một băng, và đi theo là có người lo một dịch nước đồ rồi cho hết. Đi chơi lần chở lần 10 xe đi chơi vậy, chưa bao giờ tôi đi vậy. Là vì tôi biết quá rồi, mình thuộc về tha tâm thông rồi mà. Mình biết rằng đi chơi nó coi bề ngoài nó vậy đó, mà bên trong đó, những người mà không có học cái lục hòa này thì họ đi trong vòng một buổi là tao nói nó bất bình bất mãn khổ đau dài dài. Thế thì là cái vui đó không bù đắp lại được cái phiền não, cái đau khổ kia. Cho nên là phải tránh nó đi. Bây giờ đi chơi với 100 người mà giờ là 2-3 người tao bất bình bất mãn nhau, mình đứng bên người nào giờ? Đứng bên người nào mình cũng bị, cũng bị khiển trách hết. Mà trong đó mà cái tệ hại nhất là trong đó giữa có người già và người trẻ, giữa có người giàu và người nghèo. Tôi mà hồi đó tôi ở chùa mà có bà già lại đòi công quả, mà bám tới đường rồi bà đốt thuốc, rồi bà đốt thuốc, bà cầm cái thuốc và cầm cây lửa lên bà châm cái trận này, trận này là cái là bà châm cái trận này, tôi mới lấy cái lửa tôi mới kê về cho bà đốt. Mà đốt hốt xong tôi hỏi bà nay nhiêu rồi, nó tôi 73. Nó vì sao bà vô chùa? Mà nó con cháu tôi nó không có cho tiền, thành ra rồi tôi cũng cực khổ quá, tôi đi về tôi đỡ buồn, tôi làm công quả cho có phước. Tôi nói thôi thôi làm ơn bà, có phước thì cũng có đó, nhưng mà bà già rồi không có làm vậy được. Thuốc về mà bà đốt mà châm còn không trúng rồi bà lạc rau tụi tôi ăn thì sao mà sâu xia rồi mà lạc được. Mà nói tôi làm được, tôi nói thôi bà già đừng có làm, mà về đi con cháu thì tuy nhiên nói vậy chứ còn từ từ thì nó cũng thương rồi, ông bà cha mẹ làm sao nó bỏ được. Nó giờ tôi về mà tôi không có tiền xe, Hỏi bà tiền xe nhiêu? Nói 20 à. Tôi nói tôi cho bà 70. Nghĩa là bà đi 20 còn 50 xài chơi. Bà về cho tôi. Mở đòi làm gì tôi cương quyết nữa, bà về đi. Thế là bà về bà ra. Ra ngoài cũng mấy nhà bổn đạo mình không ai nữa. Bà làm công quả ngoài. Mà nói cái ông thầy đó, tôi tính tôi làm công quả mà tôi vô chùa ở ông không cho. Ông nói chùa ông chứa con gái à, không có chứa bà già. Chứa con gái không có chứa bà già. Ông nói tôi già rồi. Mấy bà bổn đạo là học cơ bởi bổn, tôi nói đúng. Chứa con gái ta mới thấy đường nó lật leo rồi ăn chứ không sâu sao ăn được. Nhưng mà thật sự là chùa là ở là thầy thờ làm ăn chứ không chứa. Rầy rà về phước lắm. Là sao mà giải được? Ở trong tăng chúng là mình còn giải được, chứ còn là Phật tử ngoài lại làm sao mình giải được? Họ nghe đâu có phụng. Rầy rà hoài cho nên là chùa là hoàn toàn là mướn thôi à. Mướn mấy người ngoài đó vậy là vô làm gì xong rồi lại về. Vậy đó mà còn chịu vậy. Còn cái vụ mà đi chơi này kia nọ, ôi trời ơi, giữa bà già và cô gái trẻ, Phật tử già, Phật tử trẻ, giữa Phật tử già, Phật tử nghèo nó phiền phức lắm. Cho nên cái đức bất tánh này là ở chung về mà ở được là phải có. Có khẩu hòa vô tánh phải học dữ lắm mà ở được. Cái thứ ba là ý hòa đồng duyên. Nghĩa là cái người này nói cái lẽ phải, cái người kia phải biết nghe. Cái người mà đang nói chuyện với nhau, mình mới biết cái nào của mình nhược mà cái nào người ta ưu. Mình phải biết nghe để mình trao đổi bảo hành nhau thì ở chung mày được. Chứ mình ai cũng tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào. Cứ nói bằng mình phải không thì cái bằng ý mà không hòa, không đồng duyên là ở chung nhau cũng không được. Thế là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, là thân khẩu ý là ba cái mà ở chung là phải học. Ý hòa đồng giải là nói ở đây là phải học chánh pháp của Phật. Chứ không được đem của là của cậu Tài, cậu Quý, của chúa Ngọc, chúa Tiên, là của Địa Mẫu, vân vân, mà đem vô đây mà bàn luận là cãi cọ thôi. Vì vậy cho nên là kiến hòa đồng giải. Hãy vào đây là học là phải lấy kinh điển Phật làm chuẩn. Người tu hành là lấy chánh pháp, kinh điển Phật làm chuẩn, chứ không được nói của ngoại đạo tại sao. Phải học cái đó. Ta gọi là kiến hòa đồng giải thì ở chung nhau mới được, mới có an lạc được. Cái thứ năm là giới hòa đồng tu. Tất nhiên là phải là đệ tử Phật, phải là thích samana hoặc là tỳ kheo, phải là thọ giới của Phật thì ở chung nhau mới được. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân, là cái lợi dưỡng cái sự tứ sự cúng dường của ba gia ba tánh cúng dường đó, là phải có trật tự quân binh cái quyền lợi đó để mà sống chung với nhau. Thế thì là gọi là ngoại hoàng bất tánh chỉ đích, là bên trong là phải chuyên tâm để tâm mà phát huy giới định tuệ, bên ngoài là phải sống và phải truyền đạt cái đạo đức lục hòa cho mình và cho mọi người cùng nhau để sống. Đó là cái cách mà của cái người tu học. Cái cơ sở nền móng của người xuất gia tu học là phải học như thế. Cái câu kế tiếp là hánh thoát tận thế ký kỳ xuất ly. Cái người tu hành là luôn luôn trước sau như một, đã từ thân các ái phi tri rồi thì phải ý dục đẳng siêu hà sở. Đã xa cách làng xóm, đã cạo đầu theo thầy, học với thầy rồi, đã xa từ thân các ái rồi, thì cái ý chí, cái nguyện vọng của mình là phải có đặt cái mục đích để mà mình tiến tới cái một ý dục đẳng siêu hà sở. Phải có mục đích để mà mình tiến, chứ mà không phải lang thang được. Vào trong đạo rồi mà còn nghĩ nhiều thứ tương quan với tài sắc danh thực thùy như người thế gian là hoàn toàn sai lạc. sai lạc cái sơ tâm ban đầu của mình. Thật ra cái người học đạo là quýnh thoát trần thế, phải nhớ rằng mình là cái người sống khác với trần tục, với thế gian. Cái kỳ xuất ly là phải đặt cái lý tưởng là mong xuất ly tam giới, phải ra khỏi tam giới mới được. Bởi vì ta định nghĩa cái từ xuất gia là gì? Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Gọi là xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới mới là chánh nhà, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục. Không phải ra nhà thế tục mà ra cái nhà phiền não, cái nhà vô minh tham sân si mạng, mà ra khỏi cái nhà tam giới mới là. Sợ nghĩa là mình chưa có xóa bỏ được cái ngã sợ, chưa có xóa bỏ được ý niệm chấp ngã và chấp pháp, chưa có bỏ được cái ý niệm tài sắc danh thực thùy, thì coi như có cạo đầu, có nhiệm hảo đàng hoàng, có vô chùa ở mà không phải xuất gia, vì mình chưa ra khỏi cái nhà của dục giới. Thế thì muốn ra khỏi nhà dục giới là phải xóa bỏ hết tất cả những cái gì gọi là dục, là dục vọng. Cho nên cái đây là phải từ từ mà tu tập, khó chứ không đơn giản, không ai làm được một cái rụp liền đâu. Nhưng mà từ từ mình biết rằng mình chưa tốt, biết rằng là thỉnh thoảng mình còn bị trở về với cái dục vọng tâm thường đó, là mình phải hướng thượng để mình hóa giải nó từ từ, cho nó mòn mỏi lần lần, giống như cây cỏ mình phải chặt lần thứ nhất nó lên còn mạnh lắm, rồi nó lên rồi mình thoát lần thứ hai nữa nó lên cũng còn mạnh nhưng mà nhẹ hơn, thoát lần thứ ba nữa nó lên yếu hơn mà vẫn còn lên, thoát lần thứ tư nữa nó lên rất yếu, thoát lần thứ năm thì nó lên hết muốn nổi rồi, và cuối cùng thấy nó còn lơ tơ mơ vậy, còn chút vậy là mình vào đất rồi mình lấy củ cái nó lạ. Nhưng mà nó là phải có giai đoạn phát từ đất chứ phát một lần không lên không hết được. Thế thì cái chuyện mà đoạn trừ phiền não vô minh của chúng ta cũng vậy, vấn đề là phải để ý, phải thấy cho được nó, phải nhìn cho được nó. Mỗi lần nó khởi ra hiện hành, mình diệt trừ nó để cho nó yếu lần đi, nó quân tập trở lại nó yếu đi lần, giống như cây cỏ vậy đó. Lâu lâu nó khởi hiện hành ra cái mình diệt trừ nó, mình không bằng lòng nó nữa, thế thì nó lùi trở lại, nó quân tập vào trong, nó yếu đi từ giai đoạn vậy đó. Tôi gọi là chủng tử, nó quân tập vào chủng tử rồi phát khởi ra hiện hành, rồi hiện hành là nó quân vào chủng tử cứ như thế. Mà nếu như hiện hành mà cái hiện hành ra mà mình băng lòng ha, nó nổi giận lên cái mình băng lòng, ồ ta phải làm cho lợi gan, ta phải cần phải là một con mà bất, thí dụ vậy, thế thì là từ cái chủng tử này nó khởi ra hiện hành rồi mình lại còn dung thân tưới nước cho nó nữa thì nó sẽ tốt xúc xê ghê gớm lắm, thì cái hiện hành đó nó lớn mãi là. Còn thí dụ như những cái niệm bất thiện đó mà nó hiện hành ra cái mình thấy nó không được, ta không chấp nhận cái này, tè nó đi, thế thì nó vẫn còn đấy, nhưng mà lần sau nó hiện hành ra nó yếu hơn. Cứ đoạn trừ như thế, từ từ đó ha. Rồi đó là cái cách mà mình tè cái hiện hành của cái tâm tham dục của mình để mình ra khỏi dục giới. Rồi còn sắc giới là gì? Sắc giới là cõi này đây. Cõi mình đang ở, mình đang thọ dụng. Thọ dụng mà không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không đau khổ vì những cái vật chất mà mình đang thọ dụng. Cũng như Đức Phật xưa kia vẫn có cái bình bát, vẫn có cái y, vẫn có thọ dụng hàng ngày. Nhìn núi vẫn thấy núi đẹp, nhìn mây vẫn mây trong sáng, vẫn thấy mây trong sáng đẹp. Nhìn cỏ cây hoa, cỏ cây hoa lá vẫn thấy cái màu nhiệm, cái phát triển của nó, vẫn thấy cái đẹp của nó. Nhưng mà không hề có đam mê, không hề có lưu luyến. Nhìn cái đẹp của ngoại cảnh, của sự vật hiện tượng, và nhìn tất cả những cái thọ dụng của mình, dễ dàng như người ta nhìn cái ống kính dạng hoa như này, ra chợ mua cái kính, có cái ống kính, họ lấy cái ống chỉ, cái lõi của ống chỉ, đầu lớn đầu nhỏ, rồi ta để ba cái miếng kính phản chiếu trong đó, người ta bỏ vài ba cái sợi ni lông với màu ở trong, rồi ta ngồi ta cầm lắc lắc như này, nghiêng qua chút về cái những cái sợi trong đó, nó đổ, nó nghiêng qua cái, nó biến ảo ra vô cùng màu sắc. Bông hoa nghĩa là ta làm ngày này qua ngày kia, không bao giờ có cái bông hoa đẹp đẽ nào mà nó trùng lập với cái bông hoa nào, không hề. Cứ nghiêng nhẹ nhẹ vậy mà nhìn đẹp vô cùng đẹp, mà không có cái nào trùng lập. Thế thì cái người mà học đạo, ta nhìn cái cõi đời này, cái đẹp của cõi đời này, giống như là người mà nhìn cái ống kính vạn hoa vậy. Không cần phải giữ lại, giữ lại là mình thiệt thòi lỗ lã, mình nhìn có cảnh thôi, cứ để cho nó đi qua, mình nghiêng chút là nó đi qua, đi qua thì thưởng thức cái đẹp khác, thì nghiêng chút nữa nó đi qua thì thưởng thức cái đẹp khác, cứ như thế mà thưởng thức thì cũng chẳng có gì là có tội. Nhưng mà cái dạy dột như một cô công chúa, một cô công chúa cuối cùng là được kết luận là dạy dột. Mà sao cô công chúa đó tỉnh ngộ lại biết mình là dạ dột, là đi trời vừa mưa giác sáng, trời mưa tạnh, rồi những cái lá cây ở trong cái giường thượng quyển của nhà vua đó, nó động lại những cái điểm nước và ánh sáng mặt trời buổi mai vừa tạnh mưa long lanh, nó chiếu vô cái ánh nước nó đẹp vô cùng vô tận. Rồi cô ta mới thấy như vậy, rồi cái cô ta là ý mình là công chúa mà, con cưng mà, về mới đòi với mẫu hậu, với phụ hoàng, phải sắm cho con một cái sao chuỗi đẹp như là những cái giọt nước đẹp đó vậy đó. Ông vua ông nói trời ơi, con muốn cái gì thì con muốn phò mã thì phụ hoàng có thể kiếm cho con không khó, vì con bắt những cái ông trạng nguyên nào đó mà nó không chịu là con là ta chém đầu. Cái điều đó kiếm cho con còn dễ, chứ còn là con bảo là làm cái sao chủ như vậy, làm sao phụ hoàng làm được. Nhưng mà cứ nó khóc hoài, không ăn, không ngủ. Vua mới nói với quần thần rằng bây giờ trong các tàu thần ai làm được việc đó, trọng khen, thưởng vàng, bạc rất nhiều. Thế thì có ông đại thần nào là cái người có trí tuệ. Chúng nói bây giờ thần vì bệ hạ có thể đáp ứng được cái yêu cầu của công chúa, vậy thì công chúa muốn xỏ cái chỉ đó bằng cái gì? Thì lấy cái chỉ vàng, chỉ vàng, chỉ bạc gì cũng được, cho thợ làm một sợi chỉ cho đẹp, để thần đi xỏ cái thứ chuỗi đẹp đó cho công chúa. Thế là giao cách xong rồi là mời công chúa đi. Cũng cái bữa trời quang mây tạnh, nước động đẹp đẽ vậy, ông đại thần đó, ông dẫn công chúa đi. Rồi bữa đó công chúa muốn cái hộp chuỗi nào, công chúa nói là cái hộp này nè. Ông đại thần nói thì lượm nó đưa đây, cầm cái đó đưa đây, tôi xỏ cho công chúa. Thế thì nàng ta bóc cái đó rớt, lại hộp thứ hai bóc cũng rớt, bóc rồi vậy nãy là dạ nó bóc cũng có được, hỏi sao không được, nó dạ nó là nước mà làm sao tôi bóc được. Nước sao công chúa biểu sở là sao? Đã biết nó là nước, nó không thiệt, cái đẹp đó cũng cái đẹp không có thiệt, mà nó phát xuất từ ánh sáng ánh chiếu của mặt trời, mà con Chúa đòi phụ hoàng bảo với xỏ là sao? Thì cô đó tỉnh ngộ bất ngờ bèn lan về không đòi nữa, tự biết rằng là mình là ngu, đòi cái đó làm sao mà đòi giữ nó lại được, mà giữ đòi giữ lại được là không có trí tuệ. Còn Như Lai Thế Tôn nhìn cõi đời này cũng thấy cái đẹp đó chứ, nhưng mà nhìn cái đẹp đó giống như người trí mà nhìn những giọt nước long lanh đó vậy, nó đẹp vẫn thấy cái đó đẹp chứ. Cỏ cây hoa lá nó có cái đẹp của nó, Như Lai vẫn nhìn chứ, chứ con mắt của Như Lai đâu phải là đuôi. Núi sông đất liền Như Lai vẫn thấy cái đẹp của nó chứ, nhưng mà Như Lai thọ dụng cái đó vậy thôi. Nhìn nó qua cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể lực như vậy, cái tạo tác như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy và cái báo của nó như vậy là như vậy. Chứ Như Lai không hề có đam mê, có lưu luyến, có bảo thủ gì. Do vậy mà Như Lai ở trên cõi đời này mà Như Lai không hề bị cõi đời này làm cho đau khổ. Như Lai thọ dụng tất cả những cái vật chất gọi là sắc giới đấy, mà Như Lai không hề bị vật chất nhận chìm và lôi cuốn Như Lai. Thế là chúng ta mà tập như vậy là ta ra khỏi sắc giới đó. Còn nếu như chúng ta mà mê man tàn tật, vùi đầu vào trong sự nghiệp, trong tài sản, trong vật chất đó, là chúng ta chưa ra khỏi được cõi sắc này. Chúng ta còn nhiều đam mê, còn nhiều mong muốn, không bao giờ thấy thỏa mãn, là chúng ta còn ở trong cõi dục đó. Thế thì là cái vấn đề để ý là cõi dục và cõi sắc là hai cái cõi mà mọi người tu sĩ của chúng ta phải hết sức tỉnh thức để nhận biết nó, lúc nào mình đang bị lúng sình xa lầy vào cõi dục, lúc nào mình bị ràng buộc chằng chịt bởi những vật chất của cõi sắc. Để ý cái đó để mình ra cái kỳ xuất ly, để mình ra khỏi cõi dục cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc thì tương đối là dễ dàng hơn. Dễ dàng là người có học Phật á, chứ người mà không học Phật là không phải dễ dàng đâu. Cõi vô sắc là cõi gì? Là cái cõi mà do người ta tưởng tượng. Tưởng tượng rồi người ta cung kính, rồi người ta sợ hãi, rồi tự người ta làm cho người ta khổ thôi. Tôi nói ví dụ như là ông Thiên Lôi không hề có. Hàng triệu năm trước thì người ta có thể tưởng tượng ông Thiên Lôi là vì cái trình độ dân trí không biết sấm sét là gì, người ta gọi là ông Thiên Lôi. Còn hàng triệu triệu năm trước thì đất này nó sinh trưởng dạng vật này để cho người ta nuôi sống con người ta, mà người ta gọi là ba địa mẫu. Nhưng mà giới khoa học ngày nay cũng như giáo lý của đạo Phật không có ông Thiên Lôi, cũng như đất này là cái nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó sanh như vậy chứ không có bà địa mẫu gì hết. Cho nên không tin ông Thiên Lôi, không tin bà địa mẫu. Ở dưới biển là vậy, nước là vậy chứ không có Long Dương gì hết thảy, không có Ma Gia, không có Hằng Bố, không có Vũ Long Công Chúa gì ở dưới hết thảy. Vậy mà bao nhiêu người tưởng tượng cái đó để mà sợ, đó là vô sắc giới đó. Không có ông địa ông làng dễ thải, mà người ta tưởng tượng ra hình ông địa ông làng. Ông địa là triết lý của đạo Phật, là tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta lúc nào mà vui cười khoan khoái mà là như cái mặt mày của ông địa đấy, thì ta làm ăn dễ dàng đó, ta dễ gây cảm tình với mọi người đó. Trong việc làm ăn buôn bán ta rất là thạnh hành đó. Cho nên những người thương mại ưa thờ cái ông địa là vậy. Ông địa là tượng trưng cho cái tánh hoan hỷ, ngồi trên mình ở đó vậy, bịt cái khăn rất là bình dân giản dị, chứng tỏ rằng cái người buôn bán phải dùng cái ngôn từ bình dân giản dị và thành thật với mọi người, và luôn luôn lúc nào cười có nghĩa là ta trả vừa ý cũng vui, mà không vừa ý cũng vui, và lỡ ta làm rớt cái gì của mình một chút đó cũng vui, ráng mà vui. À, đó là cái cách mừng ăn của người buôn bán đó. Cho nên ta tạc hình ông địa là biểu trưng cho cái tâm hồn quan hỷ, là cái người thương mại là phải học cái đó. Có một ông bang mà ông đã nói với tôi rằng là hồi lúc mà ông làm đại lý giải đó, anh bán sỉ cho người ta là lần 20-30 cây vậy. Có lần đó cái người đó mà dụng ý làm lẫn lộn một cây giải của ông ta, tức là lẫn lộn vô để mà mình được thêm cây á, mà ăn cắp thì không phải là ăn cắp, nhưng mà dụng ý thôi thì sẵn cơ hội này nó dễ quá, mình làm cho nó trà trộn cây thì mình có lời thêm. Ông nọ ông thấy được cái đó rồi, là ông thấy rồi cái là ông giật mình liền à. Ông nói nè, ha, cái này không được à, cái này là mình phải, nếu mà mình nói cái này là hắn nghe là sau này không có mua của mình nữa à. Cho nên là bằng mọi cách là giả lả vui vẻ để cho người kia không hề biết. Tôi hỏi sao mà ông ban là làm vậy thì mình lỗ sao? Ông nói nó có lỗ à, thì là ông ta lấy mình cái giải là lần sau ông ta lại ta mua là bạc triệu nó, thì mình lấy cái bữa sau để lại như thường, không có nhầm gì hết trơn. Ở cái lần đó rồi còn những lần sau nữa là nó mua bán dài thì mình nếu mà cần là mình thêm cái này vô hai lòng cái này ba lòng á, mình lấy vài lần nữa là hết à, quầy vô. Trời ơi, tôi cười, tôi nói trời ơi, ông đang bằng ăn vậy hàng chi giàu là phải. Thấy người ta mà tham mà phải sợ, không dám cho người ta biết. Nghệ thuật vậy đó, nghệ thuật buôn bán của người qua. Hồi đó ông bang ông thương tôi lắm, ông quý tôi lắm, cho nên là cái mánh lới nào ông cũng nói tôi nghe, kể cả mánh lới mà giật đất của người ta để làm điền chủ ông cũng nói tôi nghe cũng rành đó. Bởi vì ông là trong cái thành phần tương quan với những người giật đất. Bây giờ đây tôi mới đọc cái chuyện mà khấn quan miền Nam cùng với hương rừng Cà Mau của ông nhà văn Sơn Nam ông viết á. Cái cách mà điền chủ và giật đất của ta điền là cái là giống y như cái ông bang ông nói tôi nghe 40 năm trước. Đất của người ta khẩn xong rồi, ta đâu có biết tiếng Tây tiếng Pháp gì đâu, cái là anh khẩn trầm vô anh ngàn mẫu, thế thì là người ta khai phá là 30 mẫu 20 mẫu 10 mẫu gì thuộc gì của anh hết sao, ghê lắm vậy. Thành đất nhiều là do vậy. Rồi còn ai mà ở gần cái bên đó là mua rẻ, mà không mua rẻ là làm giấy trầm vô cái bữa đóng thuế cho tay xong. Tôi đọc cái Sơn Nam viết về chuyện Cà Mau, chuyện miền Nam, tôi cười bể bụng. Tôi nhớ lại ông Ban Trường Nguyên hồi xưa, ông ở Trà Vinh, ông nói tôi. Thành ra cái nghệ thuật này, cái ông địa mà người ta thờ là người ta không biết. Cái ông địa đó là nó biểu trưng cho cái con người mà muốn thương mãi kinh doanh là phải mặt mày, phải như ông địa, tánh tình biểu lộ phải như ông địa vậy, phải quan hỷ, phải vui vẻ, phải bình dân, phải giản dị và phải khéo léo. Mà chủ nghĩa xã hội ta không làm ông địa, ta sợ người ta mê tín, thành ta viết cái câu là vừa lòng khách đến mà đẹp lòng khách đi, cũng tức là cái triết lý đó à. Do vậy cho nên là cái người mà tu sĩ của Phật giáo này nè, không sợ ông địa, địa mẫu, thiên lôi, thủy long, hà bá, không sợ quan công, qua là quan bình, là cửu thiên quyền nữ, cũng không sợ luôn cả Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đạo Phật đâu có sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế gì. Học thật Đạo Phật rồi là không hề có sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tất cả đều là duyên sanh, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng, nếu có là cũng là duyên. Duyên sanh thôi, tất cả chúng ta cùng bình đẳng giống nhau mà. Có gì sợ đó. Mà nếu mà mình còn sợ như vậy, mình sợ lan man lung tung như vậy, mà mình không nhận thức được cái chân lý nhân quả, cái chân lý duyên sanh, thì mình sa vào cái tâm hồn sợ sệt vô ích, vào cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới nghĩa là cái cõi đó không hề có thật. Vậy mà mình tự tưởng tượng ra mình sợ. Mình sợ để rồi mình rung, mình sợ, mình quỷ lị, mình thờ phượng những cái mà không bao giờ có. Do vậy cho nên cái tăng ni mà học kỹ một chút đó, thì cái vấn đề vô sắc giới là coi như rất là dễ bỏ, dễ loại bỏ. Còn người Phật tử tại gia thì để ý, chứ không là sợ hoài thôi. Mà há sợ hoài thì coi như là còn vướng trong vô sắc giới. Thành ra cái người xuất gia đó, cái sợ nhất là dục giới và sắc giới. Hai cái đó là cái mà thường tiếp cận trong đầu óc của chúng ta, ở bên trong, trong cuộc sống của chúng ta, ở bên ngoài. Còn cái vô sắc giới mà học mà có trí tuệ một chút xíu là loại bỏ ra ra rất là dễ. Vì cái đó, cho tới ngày nay thì khoa học người ta đã phát hiện ra nhiều cái cách để mà chứng minh rằng không có những cái thứ lang bang đó. Nghĩ chút à, tiếp tục cái đoạn này là tổ rầy đây, tổ quở quở những người nào mà tu hành mà kém cỏi là bị quở như thế này đây. À, thay vì là quýnh thoát trần thế, cái kỳ xuất ly tu hành cốt là để mong ra khỏi ba cái nhà tam giới gia, phiền não gia, tham sân si mạng gia, vậy mà không lo cái việc đó. Nếu mà để lệch cho cái mục tiêu mà không ra khỏi tam giới á thì quở như thế này: hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Có nghĩa là nếu như mình xuất gia mà mình không có ý chí ra khỏi ba cõi, mà mới vừa đăng đàn thọ giới rồi tự mãn tự đắc với cái địa vị tỳ kheo của mình, đó là một cái điều không nên. Thọ giới là cốt để biết những cái điều sai trái, để mà ngăn mà chừa, chứ không phải thọ giới để mà nói lên cái địa vị tỳ kheo của mình. Những người nào thọ giới để cần có cái địa vị tỳ kheo là coi như lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, không phải là đệ tử chân chính của Phật. Cho nên đại chúng để ý, đành rằng cái đạo Phật của ta nó có tôn ti, có trật tự. Sa di thì phải nghe lời, phải nghe lời sự dạy bảo, sự giúp đỡ của những người cái giới thức Samana. Thức Samana thì phải nghe, phải học những của đàn sư tỷ của mình là tỳ kheo. Nó phải có cái tôn ti, cái trật tự như thế, chứ không thể vượt qua được. Tuy nhiên cái vị mà làm cái địa vị tỳ kheo là tối thượng trong cái giới lạp rồi á, thì mình cũng phải biết rằng là trách nhiệm và bổn phận mình tự tu tự độ và giúp đỡ cho những cái đàn em, mà mình không vì ý ở nơi cái địa vị, cái giới phẩm tỳ kheo mà mình có ý tự cao tự đắc. Đó là cái điều mà tổ Quy Sơn quở: hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Có sao không lo cái đường lối giải thoát giác ngộ tu hành, mà lại dương dương tự đắc với cái địa vị giới phẩm của mình là tỳ kheo, để rồi mình bắt lỗi người này, mình quở trách người kia, mà cái thực chất trên đường tu hành thì mình không có tiến bộ. Nếu ở trường hợp đó là bị quở đó, không có nên. Cho nên là cái này á, tôi nói cái này là cái bằng cũng nói cái bằng nói cái chuyện hồi xưa Phật có nói chuyện bổn sự là nói cái chuyện của đời mình, bổn sanh là nói cái chuyện của cuộc đời của các cái đệ tử. Nói về chuyện bổn sự đó, cái thời kỳ mà tôi học cùng với anh em tôi là cũng là sa di hết cả mấy chục vậy. Sa di có 10 giới thôi, nhưng mà khi mà tôi học mà thuộc kỹ càng rồi đó, thì đối với tôi cho rằng 10 giới sa di này đủ tu quá. tôi không đặt vấn đề gì nữa hơn, tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Cho nên là 3-4 năm sau, nhà trường có cái giới đàn để truyền giới cho học trò cũng như là những người ngoài cũng có, trò ở các chỗ khác tới cũng có được, được truyền giới tỳ kheo. Vậy mà tôi không thọ nha. Mà theo đạo lý á, là tòa giới tỳ kheo nó có cái quyền hạn hơn, nó có quyền lợi, nói thẳng là quyền lợi hơn. Thí dụ như tỳ kheo là ở cái phòng của tỳ kheo, Sa Di không được tới. Sa Di thì ở cái phòng của Sa Di, không được loạn đơn. Mà thí dụ như là cái phòng của tỳ kheo á, thì là một phòng ta ở 4 người, mà cũng cái phòng ba lớn vậy, diện tích như vậy, mà nếu Sa Di á thì là phải ở 6 người hoặc 7 người. Ấy thế mà tới cái kỳ thọ giới tôi chưa xin thọ, tôi cứ tôi làm Sa Di mãi 4-5 năm sau. Cho tới cái năm mà học về luật tỳ kheo thì các thầy mới kêu lên là khủng bố. Hỏi chứ bây giờ nghĩa là ông tính ông không tu hay sao? Mà ông không thọ giới tỳ kheo thì ông làm sao ông học với người ta? Lý do tại sao không thọ? Dạ thấy nhiều tôi đủ rồi, thấy mười giới đó tôi đủ rồi, tôi cùng mệt nữa. Mà thật sự mà tôi chín chắn mười giới đó, mà cho thật là chín chắn á, là dư sức làm A La Hán quả rồi, còn làm chi nhiều nữa. Nhưng có cái là mình làm không chín chắn lắm. Dù có bên ngoài hình thức thì tốt, mà tư tưởng mình chưa tốt. Vì vậy mà mình chưa chứng đạo, chứ không phải là cái điều đó giới đó là ít ỏi lắm đâu. Nhưng mà giờ mấy thầy ra này thì thôi thì cũng phải thọ thôi, phải thọ để học. Thọ giới để học luật, vì học là phải thọ, không học tôi ta không cho, không thọ ta không cho học. Cho nên là bản thân tôi là có cái việc này. Do vậy mà ai mà thọ giới mà bồn chồn mà làm cách này cách nọ để mà được là tôi không chấp nhận. Tới tuổi hợp điều lệ, hợp thức quá đâu đàng hoàng, đúng nghi thức thì tới cái kỳ đó mình thọ. Còn chưa tới cái kỳ mình thọ mà mình chạy giấy kiểu này, chạy tờ kiểu kia để mình làm cách để mà mình qua mặt, để mình thọ được giới mà. Là nếu mà lỡ mà tôi phát hiện được là tôi không có dung tha đâu. Phải làm theo phép tắc. Bởi vì tôi quan niệm rằng là đâu phải mười giới là tu là tầm thường lắm đâu. Mười giới mà tu là nó thật, thành thật và nó giữ trọn là giải thoát giác ngộ dư sức. Cho nên cái việc kia là nguyên tắc là như vậy. Hợp là mình lãnh thọ đàng hoàng. Còn bằng chưa hợp, lẽ nào đó mà làm vượt ra cái nguyên tắc là không chấp nhận. À, cái này là một cái mà để cũng lường được cái tâm ý của cái người giới tử. Người giới tử mà ham thọ giới lắm là không phải đâu. Tu chưa tốt đâu, không cần. Từ từ. Cái người mà là cái người mà là theo tiểu thừa đó thì phải thọ giới, phải đọc tụng giới kỹ rồi giữ theo cái giới đó thì cái người đó mới tốt. Nhưng mà cái người đại thừa đó, có cái chủng tử đại thừa người ta tu thì chính người ta tốt rồi, mà còn có giới không có ta cũng tốt rồi. Ví dụ như mình ra chợ Bà Chiểu, cái người mà có cái tánh xấu, gian tham trộm cắp móc túi rạch bóp, thì nhờ do có cảnh sát dòm ngó đi tới lui thì họ mới trở thành ra người tốt. Cái chợ nó mới có an ninh, có trật tự là vì có cảnh sát. Còn cái người mà như không có những người xấu như vậy thì không cần có cảnh sát. Mà những cái người mà không có móc túi rạch bóp gian tham đó, cái chợ nó vẫn an lành tốt đẹp. Do vậy cho nên là cái việc mà thọ giới đó, nguyên tắc đạo lý thì cần theo cái hệ thống giới sa di, rồi bên nữ thì có thích somana, lên tỳ kheo phải làm như vậy là theo hệ thống này. Nhưng mà đại thừa bồ tát người ta không cần cảnh sát, mà ta không quan tâm, nó quý hơn là cái phải có cảnh sát mới trở thành người không quan tâm. Do vậy mà chuyện tu từ từ đúng pháp rồi mình làm, không có chuyện gì phải vội vã. Sa di cứ tu là tốt như thường, không sao hết, không nên vội vã. Chứ vội vã mà hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã tỳ tỳ kheo, đang giác sở tu khế dụng thường trụ. Nếu vì thọ giới rồi mà để được cái quyền lợi thọ dụng của cúng dường của đàn việt đó, là cái đó là cái mình đổ vỡ đây nè. Tự nói mình tỳ kheo rồi tự đòi hỏi cái quyền lợi để cung phụng cúng dường cho địa vị tỳ kheo của mình, đó là bị vỡ đấy. Đàn việc sở tu khế dụng thường trụ, bất giải thông từ lai xứ mà tiện ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Không hiểu rằng là không có suy nghĩ, không có tiền suy nghĩ để tìm tòi cái nguyên nhân coi á, là cái của người ta đem, của đàn việt người ta đem ta đến ta cúng mình đây là tâm vì cái gì, không cần tìm hiểu mà cứ nói rằng ta là tỳ kheo thì họ phải đem tới họ cúng cho ta vậy. Cái đó là không tốt đó. Ngược lại cái người tỳ kheo mà biết tu á, là người ta đem tới ta cúng phải hiểu coi có người ta cúng là vì cái gì, ta cúng dường cho mình là ta cúng cho tài thí, thì mình phải truyền đạt lại đền ơn lại cho người ta pháp thí, mình phải hướng dẫn cho người ta tu hành, ta vì cái mục đích giải thoát giác ngộ, người ta đem ta cúng dường để ta đổi lấy chánh pháp. Do vậy cho nên là thọ dụng cái này là phải tạo cái điều kiện để mà hướng dẫn cho ta học giới, học định, học tuệ để ta tu hành, ta đi trên con đường giải thoát. Chứ nếu như mình thọ dụng không vậy đó, coi như nó bổ phận của mọi người, Phật tử tại gia phải đem cúng cho ta, ta là tỳ kheo, là sa môn, là bà la môn đây, nói vậy không trung. Tâm vì tam bảo, tâm vì Phật pháp tăng rường thường trụ tại thế gian mà ta cúng dường, thế thì mình phải làm Phật sự làm thế nào? Hoằng dương chánh pháp phải tục diệm truyền đăng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật âm đức thì mới đáng thọ cái sự cúng dường. Chứ không phải vì là cái giới thọ tỳ kheo mà mình thọ mà đương nhiên họ phải cúng cho mình. Chỗ đó là cái chỗ mà Phật tổ rầy lóc. Bất giải thông từ lai xứ tiền ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Cái chữ pháp nhĩ đó có như rầy nặng á, không cần tìm biết lý do vì sao mà người ta ta dân ta cúng tứ sự cúng dường cho mình, mà nói rằng cái lẽ đương nhiên mỗi phần họ phải cúng dân cho ta. Nói vậy đâu có được. Ta dân cúng là ta muốn gieo cái hộp giống Phật ở trong lòng của người ta, ta muốn cho tam bảo cứu trụ ở thế gian, phải xây dựng cái đạo Phật. Làm thế nào cho Phật Nhật Tăng Quy, cho pháp luân thường chuyển mới thọ dụng cái của cúng dường? Phật tục diệm truyền đăng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức mới nên thọ của cúng dường. Chứ đâu phải pháp nhĩ hợp cúng, đâu có phải miễn mình thọ giới là người ta phải dâng cho mình. Cho nên cái chỗ này là ông tổ này ông rầy nặng, không phải vấn đề pháp nhĩ hiệp cúng đâu. Không phải là mình thì kêu rồi là đương nhiên là ta phải cúng, không phải vậy. Mà phải hiểu cái tâm vì cái gì. Có tổ đầu quyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Còn thầy lóc, không hiểu là người ta vì cái gì. Đàn na thí chủ ta cúng dường, không cần biết ta vì cái gì, coi như là đương nhiên phải cúng cho ta. Cúng ta ăn rồi, ăn rồi rồi vừa châu đầu lại nói chuyện tạp, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện bên đông bên tây, chuyện phải quấy vui mừng, chuyện hội hốt sao sao, mất hội sao, giật hội sao, nói tùm lum tà la, không có tương quan gì tới vấn đề giải thoát giác ngộ. Thế thì lấy cái gì mà truyền đạt, mà dạy dỗ, mà hướng dẫn được cho người ta để mà đền ơn đây chứ. Cho nên khế liễu tụ đầu quyên quyên đảng thuyết nhân gian và thoại, nói chuyện tuồng này tích nọ hay dở, khen chê của đào này của kép kia, chính trị người này tốt người kia xấu, thí dụ vậy. Ta gọi là nhân đáng thuyết nhân gian tạp thoại. Người tu hành ta không thèm có nói đó nhiều đâu, mà nếu ta biết nói cái đó là ta đọc một quyển sách, một câu kinh, một vở tuồng, người ta nhìn cái đó mà ta nhìn bằng đạo nhãn cơ. Nhìn cái phim đó thấy cái chân lý vô thường, nhìn cái phim đó thấy chân lý vô ngã, nhìn cái phim đó thấy là mọi nguyên nhân khổ, đều là phát hiện chừng nào mà đạt tới cái trình độ cái bằng nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, thì lúc đó mới có thể thấy cái gì nghe cái gì đều là trở thành Phật pháp. Còn bằng mình chưa được như vậy thì không được đáng thuyết nhân gian tạp thoại đâu, phải lo mà học thôi. Phải nội cần khắc niệm chỉ công ngoại hoằn bất tránh chỉ đức. Bên trong phải lo trao dồi giới định huệ, bên ngoài là phải truyền bá. Nội tâm mình phải sống với lục hòa, truyền bá đạo lý lục hòa mà sống với nhau. Chứ không được nói lôi thôi đảng thuyết nhân gian tạc hoại. Nhiên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Đừng có tưởng thọ dụng rồi á, mà ăn mà chơi mà đua đòi trong cuộc đời này, hưởng cái an lạc trong đời này đó hả? Chứ đâu có biết là cái vui đó là cái nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ đó, tự mình không giải cái khổ của trong hiện đại mình được, rồi đương nhiên là cái học giống Phật, học giống lành, học giống đạo đức đời sau mình cũng chẳng có. Bởi vì tương lai xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại. Hiện tại mà không có cái chất liệu tốt đẹp thì tương lai lấy đâu mà có. Hiện tại là nghèo, khó xác sơ, không có vốn, không có liếng, không tiền, không bạc, không trí tuệ gì hết, thì ngày mai lấy cái gì mà hy vọng để làm giàu. Cho nên đời nay hiện giờ mà không ra gì mà hưởng được cái lợi lộc nào đó là coi như là mình vay nợ mình xài thôi. Mà vay nợ mà xài thì tất nhiên là phải trả nợ, mà trả không nổi thì làm gì để trả. Điều đó phải có thôi, cách gì đó anh phải trả thôi. Do vậy cho nên là cái câu nặng lắm. Nhiên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Vui trong cái đời hiện tại, đừng tự đạt, đừng bằng lòng thỏa mãn với nó. Nó là nguyên nhân của khổ đau. Chưa kể là ta nhìn chỉ bằng con mắt đạo, ta thấy những cái người mà ăn xài sung sướng là nguệ hoa hai ra, ta nhìn nè, ta nhìn cái đó là ta gọi là lấy khổ mà làm vui. Cái vui của vật chất, của lừa đảo, của gian manh mà để mà có, để mà vui, để mà ngoả quê trong sự sống đó, không có phải là cái vui thiệt đâu. Nó là lấy khổ mà làm vui đó. Khổ ở trong cái đầu ghê gớm lắm mà không biết, không hay rằng mình đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là cái đầu mình là cái đầu của tư tưởng địa ngục ngạ quỷ súc sanh đây nè. Không có một phút nghỉ ngơi, không có một khoảng không gian nhỏ để mà nhìn dòm thấy trời trăng mây nước gì hết. Thế thì lấy khổ mà làm vui, lấy nhục mà làm vinh, chứ không phải là sướng đâu. Cái vui là cái nhân của khổ đó. Vui mà bằng vật chất, bằng thể dục, cái vui đó giống như cái người mà lỡ lói nứt nẻ ngứa ngáy ghê gớm, rồi đốt cái lò than, cái hầm lửa mà hơ vậy. Hơ thì nó đã ngứa dữ lắm, nhưng mà cái đã ngứa đó là đã ngứa của bệnh hoạn, của người bệnh hoạn ghê gớm. cái vui mà của vật chất là cái vui của người bị nứt nẻ mà hờ lượng. Chứ cái người mà ta cơ thể của ta là tốt đẹp rồi, ai mà đi nướng mình ở trên lửa, mà nướng mình trên lửa là một sự khổ chứ đâu phải là sướng. Vậy mà cái người nứt nẻ lỡ lối ngứa ngay gì đó mà nướng mình ở trên lửa, họ lại thấy khoái, thấy ngon lắm. Thế thì cái vui mà vật chất không khéo, nguyên tắc nhất kỳ sắc lạc, bất tri lạc thì khổ nhân. Đua vui trong một thời kỳ mà nó là nguyên nhân của đau khổ. Nhìn bằng con mắt, nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn, cái vui của cái người mà nhìn bằng đạo nhãn, người ta thấy cái vui của vật dục, người ta đâu có thích đâu. Cái đã thiệt, nhưng mà đã ngứa của cái người uống rượu, đã ngứa của người xì ke, đã thèm của người xì ke, khoan khoát của người xì ke, và đã ngứa của người nướng mình trên lửa. Vì cái nướng mình trên lửa là thấy có đã ngứa thiệt, hút vô một tranh xì ke là thấy có thoải mái thiệt. Nhưng mà nguyên nhân của cái cơ thể của mình nó hư hao cỡ nào tự biết rồi. Rồi còn cái gia đình của mình nó mất mát kiểu nào, trong xã hội nó ra sao, đều là nguy hiểm lắm. Do vậy cho nên là cái nguyên tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thì khổ nhân. Cái vui thật có chứ không phải không, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của khổ, khổ lụy đau thương ghê gớm. Người tu không ham cái vui đó đâu. Nắng kiếp tuân trần vĩ thường phản tỉnh là thời quan yểm một tế tuế nguyệt ta đà thọ dụng ân thiền thí lợi nồng hậu. Nắng kiếp tuân trần, mình không khéo mình cứ từ đời này qua đời khác mình chạy theo lục trần, chạy theo sắc thanh hương vị xuất pháp ở trên cõi đời này gọi là tuân trần. Mình bị nó lôi, nó kéo sến mình theo nó. Nó kéo tới đâu mình chạy tới đó. Giống như con ngựa mà mấy cái người mà chủ ngựa họ kéo, họ còn cái bó cỏ trước đầu nó cách chừng 5 tấc. Bó cỏ nó ngon vậy. Rồi nó chạy lên, nó chạy lọc cọc vậy mà chạy tới đâu cũng thấy bó cỏ tới đó. Rồi cứ tưởng đâu là mình chạy bườn tới để mình được ăn bó cỏ, ai về đâu chạy tới đâu là bó cỏ tới đó. Không có lúc nào mà tới được, thỏa mãn được. Thế là mình tuân trần, tức là mình chạy theo sắc thanh hương vị xuất pháp ở cõi đời này, cũng giống như con ngựa mà chạy theo bó cỏ của cái người chủ ngựa vậy. Không có lúc nào thỏa mãn được. Rồi nắng kiếp tuân trần, vô số kiếp không biết chừng nào, không có thời hạn, chạy tới đâu là cũng không bao giờ thỏa mãn hết. Con ngựa chạy tới đâu cũng không có cỏ ăn hết, treo là nó cút nó nhử mà. Để cho mình chạy, để cho con ngựa chạy. Nắng kiếp tuân trần dĩ thường phản tính, nhiều đời nhiều kiếp rồi mình chạy theo sắc thanh hương vị xuất pháp, theo những cái gì quyến pháp của trần ai á mà. Vậy mà không phản tỉnh, chưa có lúc nào phản tỉnh. Đó là người đáng thương xót. Thời quan hiểm mộc tuế nguyệt ta đà. Ê, ngày giờ năm tháng nó thấm thoát nó qua như là thoái đưa vậy. Dần già trong năm tháng, mà năm tháng thì nó qua như thoái đưa. Thọ dụng ân phiền thí lợi nồng hậu. Thọ dụng của người ta nhiều, của người đàn na tín thí nhiều, thì cái công ơn nó phải nó chồng chất lên, nó đậm đà thôi. Vì vậy cho nên là cái người mình ta biết tu, ta không có ham thọ dụng nhiều đâu. Có thọ dụng, có sống, và có những cái cần thọ dụng để làm những cái gì cho đạo nghiệp, thì chuyện đó là thọ dụng mà không phải thọ dụng. Lấy phương tiện để mà xây dựng cái gì đó, cái cứu cánh nào đó, thì cái đó thọ dụng mà không phải thọ dụng. Còn cái thọ dụng mà để mà hả hê, mà sung sướng, mà thỏa mãn riêng tư cho bản thân, cho những người thân, những người thân là tệ lắm đó nha, cái từ đó đáng lẽ là không được nói đó. Cho bản thân, cho những người thân của mình là coi như là thí lệ độc hậu, coi như mình dây nợ. Nhưng mà dây nợ nhiều thì cái hậu quả nó nặng nề, phải trả thôi chứ không có chạy đâu á. Thọ dụng ăn phiền là thí lệ độc hậu. Cho nên là có những cái kinh mà Phật dạy rằng là nói về mặt môn đồ đệ tử mà đông thì Phật ví như là cái cây mà chim đậu nhiều. Cái cây mà chim đậu nhiều, thứ nhất là két, cái giống két ở đậu nó lần ra lần vô nó lần rất mòn cái da cây hết trơn, cây chết. Thế là cái người mà đệ tử nhiều, đệ tử có cái tính cách đam mê đệ tử của mình, đệ tử của người kia, đệ tử của người nọ, còn cái nào phải làm của mình, thứ đó đó. Chứ còn cái mà đệ tử mà dạy bao nhiêu triệu đi nữa, dạy tất cả mà coi như không dạy ai hết, coi như không dạy ai hết mà dạy tất cả, thâu tất cả mà coi như không thâu ai hết, không thâu ai hết mà thâu tất cả, không ai là đệ tử hết mà tất cả là đệ tử, tất cả đệ tử mà không có người nào đệ tử ruột hết, thế thì cái đó không sao. Còn cái mà đệ tử mà gọi là đệ tử ruột ha, cái từ nói nôm na, đệ tử của mình á, mà nhiều á, ý niệm chấp mắt nó nhiều, nó giống như cái cây mà nó cả ngàn con cát, nó cứ lần ra lần vô vậy, biết không còn cái da để mà thâu hút dưỡng khí để sống, khô chết luôn. Thế là nói về cái cây á, mà nhiều chim đậu. Còn nói về cái cây mà nhiều trái thì cái cây nó cũng mau chết. Còn cái người mà thọ dụng của người ta nhiều quá đó, thì nó giống như là mình có cục đá mà mình cho người ta mài dao vậy.